Tử khí đông lai, chương 24 giờ 24. Góc truyện audio.com. Khi trở về, Tô Nguyên vẫn là tâm thần có chút không tập trung, bởi vì nàng không biết làm sao ngăn cản Tô Văn Huệ gả vào Trương gia. Không nghĩ tới Tô Văn Huệ tại cập kê lễ bên trên liền đã gặp Trương phu nhân, cái kia Trương phu nhân còn tưởng là chính tân. Như thế nói đến, chẳng lẽ Đường thúc Đường thẩm là đã muốn cùng Trương gia kết thân sao? Vẫn là chỉ là nhận biết, cũng không từng có này cân nhắc. Nàng trên đường đi đều đang nghĩ chuyện này, khiến cho Tô Cẩm liếc mấy mắt. Hai người cho lão phu nhân thỉnh an lúc lão phu nhân hỏi. Làm được như thế nào? Ta là già, bằng không thì cũng đi tham gia náo nhiệt. Mặc dù không có đi, nhưng lão phu nhân vẫn là rất quan tâm Tô Văn Huệ, lễ cũng đưa rất là quý giá. Tô Nguyên con mắt không khỏi sáng lên, nghĩ đến chính tân sự tình, lão phu nhân tất nhiên cũng nghi hoặc cố gắng có thể hỏi ra cái gì đến, chính là nói. Người không nhiều, nhưng là tất cả mọi người rất thích Văn Huệ tỷ, đưa rất nhiều quý giá hạ lễ. Bất quá có vị Trương phu nhân ta một chút không biết, nghe tam biểu muội nói, tựa như nguyên lai nhị biểu thẩm là nguyện ý làm chính tân, ai nghĩ đến Đường thúc lại nhưng đã định Trương phu nhân, nói là ở tại Bảo Vân đường phố. Tổ mẫu, cái kia Trương gia chẳng lẽ cùng bọn hắn nhà rất muốn tốt sao, trước kia đều chưa nghe nói qua. Lão phu nhân không khỏi giật mình, cau mày nói, có đúng không, các ngươi di tổ mẫu đều không có cùng ta nói. Có lẽ là trên miệng cùng Tô Minh Thành nhấc đã mời còn chưa tính, nàng cái kia muội muội nhất định là không nghĩ châm ngòi quan hệ. Bất quá dựa vào các nàng hai tìm muội tình cảm, Tô Minh Thành là hẳn là mời Hàn Thị mới đúng. Hàn Thị có phụ thân là đại học sĩ, vô cùng có tài hoa, Hàn Thị làm Lục Hoán Vân phu nhân cũng là tài đức vẹn toàn, cái kia Trương phu nhân chẳng lẽ so ra mà vượt sao? Càng phát ra kỳ quái, lão phu nhân nghiêng đầu hỏi Lý má má. Bảo Vân đường phố Trương gia ta làm sao không có gì ấn tượng? Có lẽ là lớn tuổi, bệnh hay quên cũng lớn, đúng là không nhớ nổi. Lý má má từ nhỏ đã tứ hậu lão phu nhân, tại kinh đô cũng cư ngụ mấy chục năm, trưởng quản lấy mấy trăm nô tỳ, tai mắt linh thông, cười nói. Trương gia năm ngoái dọn tới thời điểm ngài là hỏi qua, bất quá Trương gia đều là khuôn mặt xa lạ, người quên cũng bình thường, nhà bọn hắn lúc đầu cũng căn cơ không sâu, bất quá a, nàng ý vị thâm trường. Trương phu nhân lại là ngũ quân đô đốc Tưởng Phục biểu muội. Tưởng Phục tay cầm trọng binh, thường xuyên ở trường trận thao luyện binh mã, ai không biết liền là Tô Nguyên đều là nghe nói, hắn là Tào Quốc công phu nhân Tưởng thị thân đệ đệ. Một chút minh bạch nguyên do, Tô Nguyên nghĩ thầm, chẳng lẽ Tô Minh Thành không chọn Hàn thị, không phải mời Trương phu nhân đương chính tân, toàn là bởi vì Trương gia cùng Tào Quốc công phủ quan hệ. Nàng đột nhiên đối Tô Minh Thành ấn tượng vô cùng kém, liền bởi vậy Tô Văn Huệ mới ném mạng. Cái kia là hoàn toàn lựa chọn sai lầm, nàng rất là bất mãn trở về viện tử. Thời tiết dần dần lạnh, hôm qua thậm chí hạ một trận tiểu tuyết, mở cửa thổi tới phong lạnh lẽo tận xương. Các thị mặc kim ngọc hải đường văn thu hương sắc thông tay áo lớn áo, cùng ngồi tại trên ghế bành Lục Hoán Dương nói chuyện. Góc truyện audio.com. Giữa hai người trên bàn bày biện một bộ nhữ hầm lò ra cây mơ đổ uống trà, vô cùng tinh xảo, mặt ngoài trắng mốt giống như ngọc đồng dạng, đây là tiên đế 30 năm trước ban cho bọn hắn hầu phủ, nghe nói thế gian thiêu đến hoàn mỹ như vậy đổ uống trà bất quá ba bộ, lúc ấy nhà ai không hâm mộ hắn uy viễn hầu. Nhưng loại chuyện này, đã thật lâu đã không còn, Lục Hoán Dương đắm chìm trong chuyện cũ, nghe thấy các thị nói. Thế tử gia tướng tài đánh tới gia trồn đưa tới, có thể thấy được đối lão gia sao mà kính trọng, chúng ta có phải hay không hẳn là mời hắn đến dùng bữa cơm. Vừa quan sát trượng phu thần sắc, một bên thăm dò. Liền là không biết mẫu thân nhưng sẽ đồng ý, cái này trong phủ là thái phu nhân làm chủ, các thị tuy là hầu gia phu nhân, lại mọi thứ đều phải bẩm báo. Không cần, cũng không phải cái đại sự gì, ngươi liền đi mời đến. Lục Hoán Dương lông mày nhéo nhéo, gọi phòng bếp chuẩn bị cẩn thận. Các thị lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng phân phó hạ nhân. Cổng ô bình ngó giáo giác giống như là có chuyện quan trọng bẩm báo, Lục Hoán Dương gặp các thị chiêu đến cái này đến cái khác hạ nhân, chính là đứng lên đi ra ngoài, ô bình tranh thủ thời gian theo sau lưng. Hai người đi đến thư phòng, Lục Hoán Dương đóng cửa lại nói. Cha được cái gì rồi? Ô bình nói, hầu ra, khó trách nhị công tử dễ dàng như vậy liền nhậm chức, nguyên là hoàng thượng khâm điểm. Cái kêu ất ức hoàng đế, Lục Hoán Dương bật cười. Hoàng thượng làm sao lại nhúng tay? Hắn chẳng lẽ muốn sách nhi giúp đỡ hắn luyện đan bất thành? Nói dừng lại, bọn hắn đến cùng khi nào nhận biết, liền là tại Đồng Châu. Ô Bình nghĩ cho thấy mình trung thành, nói. Thuộc hạ cha xét hồi lâu, thậm chí hỏi mấy cái tiểu hoàng môn, mới biết được chuyện này. Hầu gia, ngài hẳn là cũng nhớ kỹ, mấy năm trước hoàng thượng nháo muốn tìm tiên thổ, thái hậu nương nương chính là phái người tùy thân bảo hộ đi tốt mấy nơi, trên đường nguyên là trải qua Đồng Châu, nghe nói hoàng thượng cùng nhị công tử mới quen đã thân, hai người còn bắt dế đấu đâu, hoàng thượng ở nơi đó dừng lại 4-5 ngày. Lúc này nghe nói nhị công tử trở về, chính là cùng thái hậu nương nương nói muốn nhị công tử làm phủ quân tiền vệ. Là làm bạn chơi à, không có nghĩ được như vậy tử thật sự là tiền đồ. Lục Hoán Dương nhất thời cũng không biết là nên giận hay là nên vui. Hầu gia, ngài còn có gì phân phó? Lục Hoán Dương thở dài, xuống dưới A.O. Bình liền rời đi thư phòng. Đột nhiên, bên trong truyền đến một thanh âm vang lên tựa như là chung trà rớt bể. Ô Bình nghe được kinh hãi, hắn tuy là Lục Hoán Dương tâm phúc lại cũng không minh bạch vì sao Lục Hoán Dương bây giờ sẽ đối xử với Lục Sách như thế, cái này cố gắng chỉ có Nghê Khánh đến mới biết, bởi vì hôm đó là hắn bồi tiếp hầu gia đi ra ngoài, khi trở về thật giống như đổi một người. Hắn lắc đầu, đứng xa chút, Lục Sách thay đổi màu đỏ sậm cấm quân phục, hôm nay ban đêm là hắn đang trực, hẳn là muốn đi trong cung, Trần Hoán cho hắn tại bên hông phủ lên trường kiếm, vừa nói. Ô Bình hẳn là cha được tại bẩm báo hầu gia. Mình không lý do đi làm phủ quân tiền vệ thậm chí đều không thông qua lại bộ cái nào sẽ không hiếu kỳ, huống chi còn là phụ thân, Lục Sách ngô một tiếng. Cái kia tốt nhất, quay đầu phân phó Trần Hoán, gocchuyenaudio.com, đem trong viện gà mang lên, ta thế nhưng là bỏ ra 100 lạng bạc dòng mới mua được, cố gắng có thể đấu qua được Hoàng thượng thiết tướng quân. Trần Hoán cười khổ, đi ra cửa đi. Mọc ra huyết hồng sắc màu gà gà trống 10 phần hung hãn, vừa có người tới gần ngay tại hàng mây che lá lồng bên trong khanh khách gọi, đem chiếc lồng đâm đến ngã trái ngã phải, Trần Hoán tay kém chút đều bị nó mỏ nhọn mổ đến. Lục Sách thấy cười lên, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ ép ta bên này, đảm bảo ngươi có thể thắng tiền. Hắn đi qua, đem chiếc lồng một cái nhấc lên, cái kia gà miệng mổ trên tay không hề hay biết, ngược lại là gà trống kia tựa như bị kinh sợ, đột nhiên lay động lên đầu tới. Trần Tân đã gọi xa phu chuẩn bị xong xe ngựa, Lục Sách đem lồng gà đặt ở trước xe chui vào toa xe. Lúc này là buổi chiều, đường đi không có buổi sáng náo nhiệt như vậy, nhưng các loại gào to âm thanh vẫn là liên tiếp từ trong cửa sổ xe bay vào đến hỗn tạp các loại ăn uống hương vị thơm ngọt dầu mỡ, nói không nên lời là dụ người vẫn là khiến người chán ghét, Lục Sách đem con mắt có chút nhắm lại. Cũng không biết qua được bao lâu, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập tựa hồ là có mấy chục người vọt tới phụ cận, có người nghiêm nghị nói. Đem trên đường người đều tra ra chạy trở về, không muốn đi ra các ngươi từng nhà lục soát. Mặc kệ là tòa nhà, vẫn là cửa hàng, địa phương nào đều không cần buông tha, nếu ai bỏ sót, xách cái đầu tới gặp ta. Chấm, kia là nha môn người. Lục Sách mở to mắt đem màn xe kéo ra đến. Trịnh bộ đầu, ngài đây là bắt ai đây? Công tử là, Trịnh Huấn là ứng thiên phủ bộ đầu, vội vàng lùng bắt, không có chú ý xe ngựa là cái nào phủ đệ, chỉ gặp thiếu niên này ngày thường mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú, lại nhìn thấy mặc cấm quân phục sức, liền suy đoán là cái nào huân quý nhà công tử ra, trên mặt chính là chất đầy cười. Đây là Uy Viễn Hầu phủ nhị công tử, tùy hành Trần Hoán lên tiếng, Uy Viễn Hầu phủ, Trịnh Huấn thần sắc sơ qua có chút biến hóa, nói ra. Hồi công tử, vừa rồi Hồ Đại Nhân tại nha bên trong bị ám sát báo đến ứng thiên phủ, nghe nói có người trông thấy thích khách chạy trốn tới trên con đường này. Hắn chắp tay, chuyện khẩn yếu mang theo cáo từ trước, Lục Sách cười một cái, vất vả trải đầu, hy vọng ngài có thể thuận lợi bắt thích khách. Trịnh Huấn chính là nói, nhờ lời chúc của ngươi quay người rời đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Trịnh Huấn nói đến Hồ Đại Nhân hẳn là hộ bộ tả thị lang Hồ Văn Thành, cái này Hồ Văn Thành là cái chính cống gian thần, từ nho nhỏ chủ sự lên tới thị lang, toàn bộ nhờ hắn nhận ra cha nuôi Thái Dung, hận không thể liền Thái Dung nước rửa chân đều uống. Nghe đồn Hồ Văn trở thành hiếu kính Thái Dung, bốn phía vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, tại Giang Tây nhậm chức lúc làm cho tiếng oán than dậy đất. Không nghĩ tới điều đến kinh đô, lại bị ám sát. Lục Sách trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, đưa tới Trần Tân. Người đi dò cha đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này Hồ Đại Nhân là chết như thế nào, tử trạng như thế nào, cha được mau tới cung trong. Trần Tân thân pháp quỷ mị ứng thanh liền biến mất ở giao lộ. Xe ngựa hướng cấm cung bước đi, bởi vì được Hoàng thượng lệnh, Lục Sách là có thể đeo đao chính là đi thẳng đến Văn Đức Điện. gocchuyenaudio.com Trong điện không có một ai, ngược lại là ngoài điện lớn như vậy trong đình viện, gà gọi một tiếng tiếp theo một tiếng, mặc kệ là công gà còn là gà mái, đều có mười mấy đến chỉ, không biết còn tưởng rằng nơi này là cái nông trường. Một người mặc đạo bào màu trắng như tuyết thiếu niên lười biếng lệch qua trên giường, toàn thân tựa như không có xương cốt, nhìn thấy Lục Sách chỉ là ngón tay ngoắc ngoắc nói. Người cuối cùng tới, chậm chờ ngươi hồi lâu, chờ đến đều nhìn thấy gà đẻ trứng. Nói chỉ một chỉ trên mặt đất. Nhìn thấy chưa, có ba con. Phân phó một cái tiểu hoàng môn nhặt lên. Bữa tối liền làm cái này. Tiểu hoàng môn nói quanh co. Hoàng thượng ngài không ăn chút khác sao, chỉ là trứng gà. Thiếu niên kia chính là đương kim hoàng đế Kỳ Huy, nghe nói như thế đột nhiên tức giận lên, đưa trong tay thưởng thức một khối ngọc thạch ném ở trên đầu của hắn kêu lên. Chậm còn có thể ăn cái gì? Ngươi ngược lại là nói một chút đâu, lắm mồm, chậm ăn cái gì còn đến phiên ngươi đến nói này nói kia. Cẩu nô tài cút nhanh lên đi, lại để cho chậm trông thấy ngươi, không phải đem ngươi lột ra không thể. Tiểu hoàng môn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Kỳ Huy sinh ra ốm yếu, từ nhỏ đã không thể nhiều ăn cái gì, nhưng tướng mạo lại giống hắn mẹ đẻ Lệ Phi, vô cùng tuấn tú, bởi vì còn tuổi nhỏ cơ hồ có thể nói là tú lệ, da thịt trắng nõn, trường mi, mắt phượng, không một chỗ không giống như là vẽ ra tới, chỉ tiếc tính tình cực kỳ quái đản, tiểu hoàng môn nguyên là hảo tâm lại bị trách cứ, vội vàng cất trứng gà đào tẩu. Hoàng thượng đừng tức giận, cẩn thận đả thương thân thể. Lục Sách tiến lên thi lễ, gọi Trần Hoán đem lồng gà để lên. Vì thần tìm được một mãnh tướng, hoàng thượng lại không cần lo lắng ngài thiết tướng quân không có đối thủ. Thật sao? Kỳ Huy một chút mặt mày hớn hở từ trên giường nhảy xuống, tại lồng gà trước dạo bước. Gà trống kia đột nhiên liền mở ra lông, nhưng không giống như là muốn lên sàn giết địch tướng quân sao? Hắn vỗ tay nói, tốt, rất tốt, người cái này gà phi thường tốt, kêu cái gì? Lục Sách nói, gọi đầu đồng, đứng ở bên cạnh Trần Hoán buồn cười. Đồng sắt tranh chấp, đến cùng cái nào thắng? Kỳ Huy lòng háo thắng đi lên, hướng bên người một đám cấm quân, hoàng môn ngoắc nói. Tới tới tới, đều đến áp chú, nhìn xem các ngươi ai ánh mắt tốt. Đám người sớm đã thành thói quen hoàng đế lần này diễn xuất, cả đám đều hơi đi tới áp chú cơ hồ là chia đôi mở. Hai con gà đều nâng lên ở giữa, đem lồng cửa mở ra, lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên liền xông ra ngoài, nhất thời lông gà cùng tiếng kêu lộn xộn lên, tham dự đánh cược người trước kia phần lớn là phụ họa, nhưng theo hai con gà đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn cũng bắt đầu khởi kình, thấy nhìn không chuyển mắt ma quyền sát trưởng. Cái này Văn Đức Điện nơi nào còn như cái xử lý chính sự địa phương, ngược lại là cùng dân gian sòng bạc đồng dạng. Một cái tiểu hoàng môn tại cửa sân thấy một lát thật nhanh rời đi. Cuối cùng vẫn là đầu đồng thắng, Lục Sách cầm ngân phiếu, nhìn thấy khoan thai tới chậm Trần Tân, đưa cho hắn một chương. Ngươi nhưng bỏ lỡ hảo hí. Trần Tân thừa dịp cầm ngân phiếu thời điểm thấp giọng bẩm một câu, Lục Sách hai đầu lông mày hiện lên tia tiểu ý cũng không biết là cười lạnh, vẫn là mỉm cười, khiến cho hắn tựa như sinh ra một cỗ không hiểu ý vị, dẫn tới Kỳ Huy đều nhìn lại. Góc chuyện audio.com, có phải hay không có chuyện ly kỳ gì? Kỳ Huy lại lười biếng lệch qua trên giường. Cả đấu xong, lại không có ý nghĩa gấp, ngươi có gì vui tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Cũng không tính được chơi vui, liền là hôm nay vào cung lúc trên đường nghe nói một cọc sự tình, Hồ Đại Nhân bị ám sát. Cái nào Hồ Đại Nhân? Kỳ Huy nhãn tình sáng lên, tại kinh đô bị ám sát sao? Thú vị, nhưng bắt được người nào, lá gan vậy mà lớn như vậy, chẳng lẽ cái gì giang hồ nhân sĩ? Chậm nhớ kỹ tại Hoa Sơn lúc không phải gặp được mấy cái phái Thanh Thành cao thủ sao, có phải hay không những người này, là muốn làm du hiệp sao? Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ vào Lục Sách nói. Nhanh cho chậm đi thăm dò, quanh mình hộ vệ nghe nói, không phải do bật cười, bởi vì Kỳ Huy cho tới bây giờ đều mặc kệ chính vụ, biết thời gian không nhiều tận tình vui đùa, lúc này cũng bất quá là nhất thời hưng khởi, rất nhanh liền không hề để tâm, ngược lại là làm cho trà án người mệt mỏi người ngã ngựa đổ, nhịn không được hướng Lục Sách ném đi đồng tình ánh mắt. Làm bạn chơi cũng không dễ dàng, Lục Sách lại coi là gì đồng dạng, trịnh trọng nhận mệnh rời đi cấm cung. Cách chương.